Chương 433, nên tìm lao đại của bọn hắn nói chuyện, canh thứ 3 cầu đặt. Đây là ỉn vợ ở chế siêu cấp bột tiêu cay, hai con móng vuốt nhỏ cầm lấy cái chai đem bột tiêu cay nhắm cái kia đại hán ngẩng hai cái mũi to lỗ bên trong rót, dạo ẩn thật to hoàn toàn không hiểu khống chế bột tiêu cay số lượng, một tinh thần rót sảng, liền đem cái chai trận hảo nhét vào đuôi to. Nhìn tóc tuyến tiểu nói giờ ẩn đây là giết hết bên trong a, nàng chỉ lo chính mình chơi được hài lòng, cái kia thủy hạm đội ở tổ đã có thể thảm. Chỉ thấy hắn thương bạch khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên. Mồ hôi hột từ trong lỗ chân lông như phá bá nước tuôn trào ra, chết ngất ở tổ đột nhiên nhảy dựng lên, miệng, lỗ mũi, cái lỗ thai, ứa ra hỏa diễm, trong mắt hầu như giống như lò xo chạy đi đến, nước mắt chạy như điên. Đón lấy, một đạo tan nát tâm can, phảng phất núi lửa phun trào gào thét vang vọng phía chân trời. Tay chết ta rồi giờ ẩn thật to dơ lên tấm ván gỗ hướng Diệp Mánh báo cáo, trên đó viết, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Diệp Mánh hài lòng sờ sờ đầu nàng. Đưa nàng thu vào tinh linh cầu. Xin thì ạ cùng ạ xạ con mắt đều nhìn thẳng. Cái này khả ai hệ vì đến cùng chuyện gì xảy ra vậy mà lại sái bột tiêu cay âm nhân, nhưng lại sẽ cầm tấm ván gỗ viết chữ, cũng quá hiểu tính người. Chủ yếu nhất là, cái này tiểu gia hỏa quá ác độc quá bụng đen. Xin thì ạ cùng ạ xạ đồng thời cảm nhận được tràn đầy ác ý, lạnh lùng hàn ý ngươi ngươi đến 12 cuối cùng đối với ta làm cái gì ở tổ khó chịu đến cực điểm, tàng tử hỏa cay. Giống như là lửa cháy, thanh âm có vẻ cực kỳ khàn giọng. Diệp Mánh một cước giẫm ở tổ hung thang, đưa hắn gắt gao chế trụ mặt đất. Ngươi ở đây xe cắp bên trong tựa hồ nhắc tới lao đại của các ngươi ạ, trịa dường như biết xỉn thì ạ mất trí nhớ chuyện chứ. Diệp Mánh nhìn chằm chằm ở tổ con mắt trầm giọng nói. Lồng ngực truyền đến đau đớn kịch liệt, phảng phất bị nghìn cân thạch đè nặng, ở tổ không ngừng ho khan, thật vất vả chậm xuống tới, hướng về phía Diệp Mánh nặn ra một tia nụ cười khó coi. Là vâng đúng do làm sao răng rắc ở tổ sắc mặt thảm bại, đau đến kêu rên, hắn tay trái bị xạ la mẹn sờ đạp gãy. Đừng làm dư thừa mở ám, bằng không tiếp theo, sẽ là của ngươi đầu. Diệp Mánh lanh đạm nói, xin thì ạ mất trí nhớ chuyện là không phải là cùng các ngươi thủy hạm đội có quan hệ ở tổ đầu khớp xương cứng đến nỗi rất. Quật cứng nói, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng này thì như thế nào chúng ta thủy hạm đội thế lực trải rộng phương duyên địa khu, ngươi hôm nay đối với ta làm tất cả. Ngày sau chúng ta thủy hạm đội nhất định sẽ gấp bội xin trả. Diệp Mánh hô một hơi thở, để sát vào ở tổ mặt, trầm giọng nói ra, nếu như ngươi theo ta đùa giỡn điểm tiểu thông minh, ngược lại có khả năng đem ta lừa bịp được, bất quá ngươi hết lần này tới lần khác tuyển trạch cùng ta phản kháng, là muốn chứng minh ngươi đối với ạ trịa trung thành sao? Ha ha, xương cứng ta đây đã thấy rất nhiều, cho nên ta cũng am hiểu nhất chính là ứng phó xương cứng, biết không tìm đường chết quân xạ là mẹn sơ. Nhiếp hồn xạ là mẹn sờ trên trán tinh hạch lóe ra hỗn độn quan mang, ở tổ đồng tử đột nhiên lui, đen nhánh đồng tử bỗng nhiên tan giả, mất đi tiêu cự, chỗ trống ngây dại ra. Lời đã nói đến phân thượng này, ở tổ là thể sống chết không chịu phản bội ạ chỉ nói ra chân tướng, vậy hắn mệnh còn giữ có ích lợi gì chẳng thanh tẩy linh hồn của hắn, để hắn trở thành nghe lời nhất khôi lỗi. Nói cho ta biết, xin thì ạ tại sao phải mất trí nhớ? Diệp Mánh nhẹ giọng hỏi. Ở tổ giống như một cái con rối, thanh âm bình thản mà không có cảm tình, ta không biết, bắt xỉn thị A mệnh lệnh là lao đại ban bố, hắn muốn lợi dụng xỉn thị A đối phó phương duyên liên minh. Linh hồn bị cách thức hóa sau ở tổ chỉ nghe mệnh với Diệp Mánh, hắn không biết nói láo. Diệp Mánh cau mày, thật sâu suy tư, thính chiều trả lời, tựa hồ xỉn thị A mất trí nhớ chuyện chỉ có thủy hạm đội lao đại A chia đã biết. Đã như vậy, vậy có cần phải cùng A chia tự mình nói chuyện một chút? Âm một hồi kinh thiên động địa nổ, toàn bộ yên đột núi phảng phất đều ở đây rung động. Đi hoa tiểu nói có em mở làm sao vậy? Diệp Mánh nhìn phía viết vương, nơi đó phảng phất núi lửa phun trào mở dạng, một đạo đám mây hình nấm một mạch bay đến chân trời, trên không trung hình thành màu đen hỏa vân, trong khói đen còn có tia chớp màu tím lượn lờ. Phải là hỏa sơn sao? Xỉn thì á bị không nhỏ kinh hách, nàng tiểu bảo trốn được Diệp Mánh phía sau, khiếp nhìn phun ra yên đột núi, bất an cực kỳ. Chỉ là ạ xạ sắc mặt vài lần biến hóa, cuối cùng đúng là không hiểu xông ra nước mắt, thân thể mềm mại run rẩy, nàng lầm bầm, không, bọn họ để yên đột núi đình chỉ hoạt động. Diệp Mánh ngẩn người, nguyên lai vừa rồi không phải núi lửa phun trào, mà là có người dùng năng lượng to lớn đem yên đột núi biến thành một tòa núi lửa chết. Ta giúp ta một chút, ta một người thực lực không cách nào đánh bại đám kia ác đồ, chỉ có ngươi khả năng đánh bại bọn họ, giúp ta một chút, cầu ngươi. Ạ xạ cơ hồ là quỳ xuống xuống tới, lôi kéo Diệp Manh cánh tay của, đem đầu tựa ở trên bụng của hắn khóc cầu. Đối với ạ xạ mà nói, Yên Đột Núi tựa như nhà của nàng, nàng đối với Yên Đột Núi cùng phủ lửa chấn nhiệt tình yêu thương tan đến trong khung, Yên Đột Núi biến thành núi lửa chết, đối nàng mà nói, phi thường khó chịu. Diệp Manh tâm trung cổ trách đến, nếu như ạ xạ biết Diệp Manh mục đích thật sự chính là phá vỡ toàn bộ phương duyên, làm cho tất cả mọi người rơi vào tuyệt vọng, nàng kia lại sẽ là cái gì biểu tình đâu, bất quá cũng tốt, hắn định bắt ở mặt khác hai cái thủy hạm đội cán bộ, dùng cái này đem ạ chìa giận ra. Được, giao cho ta Diệp Manh đem nàng đỡ lên. Ạ xạ giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, khóc là nước mắt như mưa, nàng sưng mặt sưng mũi, bị thủy hạm đội nhóm người kia đánh cho rất thảm. Nàng đầy cõi lòng cảm kích nhìn Diệp Mánh, sau đó nhào vào Diệp Mánh trong lòng khóc lên. Ạ xạ đương nhiên không có ý tứ gì khác, nàng chỉ là muốn phát tiết trong lòng khổ sở mà thôi. Dù sao Diệp Mánh đồng ý giúp nàng, trong nháy mắt để cho nàng cảm thấy phi thường đáng tin. Xin thì ạ gồ lên gương mặt, nhìn những cô gái khác nằm ở trưởng thôn trong lòng khóc, tâm lý hế ẩm. Tuy là trưởng thôn rất đáng sợ, nhưng hắn đối với mình vẫn là rất tốt, trong lúc nhất thời lại có chút nho nhỏ bắt đầu ghen tị. Diệp Manh ba người ngồi trên xạ la mẹn sở cùng gạ cuộm, bay đi Yên Đột đỉnh núi. Lúc này Yên Đột đỉnh núi bạo tạc đã đình chỉ, chỉ có không ngừng lên cao lượn lờ khói đen. Diệp Manh nhìn quanh bốn phía 450, tìm không được thủy hạm đội bóng người, ngược lại là ở một chỗ trên đất bằng, phát hiện một cái bị phế một nửa trang bị. Bọn họ ơ cao y kia trang bị tiền rất xuống. Kiểm tra cẩn thận, cái này trang bị đã bị hỏng. Xem ra mới vừa trận kia kinh thiên bạo tạc là cái này trang bị gây ra đó. Dù sao có thể để cho toàn bộ Yên Đột núi biến thành núi lửa chết cự đại năng lượng, ít nhất phải là nhất cấp thần tài đi, nếu như không có nhất cấp thần, vậy cũng chỉ có thể đi qua đến từ lưu tinh thác nước vẫn thạch lực lượng. Xem ra bọn họ chạy Diệp Mánh nhẹ giọng than thở. Ạ xạ quy xuống, nước mắt như trâu lộn rơi xuống đất, nàng nện mặt đất, nắm tay mài ra máu. Ghê tởm. Ghê tởm, nếu như ta có thể cường đại tới đâu một điểm, ta là có thể bảo hộ Yên Đột núi, đều tại ta, nàng thật sâu tự trách. Đồng nhiên, một đạo ánh sáng nóng rực từ trong vách đá bắn ra, đạo ánh sáng kia là như thế đột ngột, hầu như chính là lặng yên không một tiếng động trực tiếp từ trong thạch bích nô ra. Xạ lạ mẻn sở gầm nhẹ một tiếng, cơ hồ là kiểu thuấn di xuất hiện tại kia sáng kia trước mặt, long chi thổ tức đống nhiên phóng ra. Đem chùm ánh mặt trời liệt diễm áp 90 tới, một tiếng ầm vang, cái kia thạch bích trực tiếp bị đánh ra một cái cự đại lỗ thủng. Xuyên thấu qua lỗ thủng, cũng là phát hiện một cái đang ở chiến đấu thiếu nữ. Sạp phải canh thứ ba đến.